Trọng Sinh và Mặt Bạn cùng phòng trà xanh. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Trà lớn tiếng chất vấn chúng tôi, nhưng bạn cùng phòng vốn dĩ không phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Tôi cười khẩy một tiếng, giúp cô là tình nghĩa, không giúp là lẽ thường. Sao thế? Chúng tôi nợ tiền cô à? Nhất định phải giúp cô việc này. Đàm Trà bị tôi chọc tức đến mức không nói nên lời. Lúc này, Đinh Kỳ ra làm người hòa giải. Thôi được rồi, mọi người nói ít đi vài câu đi. Chuyện này cứ để nó qua đi như vậy đi. Nghỉ ngơi sớm đi các cậu, ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm đấy. Đàm Trà căm hận lườm tôi một cái, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Thời gian rất nhanh đã đến ngày hôm sau, thông báo kỷ luật của Đàm Trà được đưa xuống. Cô ta rất nhanh liền nổi tiếng trong trường. Dù sao thì cô ta vẫn là sinh viên đầu tiên bị kỷ luật trong thời gian ngắn như vậy. Sau một buổi họp lớp, không ít ánh mắt chế nhạo dán trên người Đàm Trà, tiếng xì xào bàn tán cũng không ngớt bên tai. Nhưng trong môi trường này, Đàm Trà không hề cảm thấy lúng túng. Cô ta chỉ hơi đỏ mặt, ưỡn ngực như thể rất hưởng thụ cảm giác ở trung tâm của sự bàn tán này. Sau khi họp lớp kết thúc, bạn trai tôi Hứa Mộc Thần thở hổn hển chạy tới, tìm tôi cùng ăn cơm trưa. Tôi và Hứa Mộc Thần là bạn học cấp 3, lúc học cấp 3 có cảm tình với nhau. Sau khi thi đại học xong liền ở bên nhau. Sau khi có điểm thi đại học càng bàn bạc cùng nhau đăng ký vào trường này. Tôi nói với mấy người trong phòng ngủ một tiếng, liền cùng Hứa Mộc Thần đi nhà ăn. Đương nhiên, tôi không bỏ qua tia kinh ngạc lóe lên trong mắt Đàm Trà lúc nhìn Hứa Mộc Thần. Tôi biết, kiếp trước Đàm Trà đã có cảm tình với bạn trai tôi, nhưng bạn trai tôi kiên định đứng về phía tôi, chưa từng dao động. Tôi rất tò mò, sống lại một lần, mọi chuyện sẽ xảy ra thay đổi gì không? Cách chương.